Xin chào mừng quý vị đến với chương trình Cha Mẹ Am Hiểu. Thì quý vị nào muốn quay phim hay chụp ảnh cứ tự nhiên, nhưng xin hãy tắt cái flash. Và quý vị đã dành một số tiền rất đáng kể và một ngày rất dài của một ngày nghỉ trong tuần quý báu để đến với chương trình. Đó thật sự là niềm vinh hạnh cho bản thân Liên và ban tổ chức. Một lần nữa xin cảm ơn sự có mặt của tất cả quý vị. Để đáp lại cho cái sự đầu tư và sự hy sinh của quý vị, đi xin cam kết mang hết tâm tư, tình cảm và tài năng để phục vụ quý vị. Để làm sao quý vị thấy là cái niềm tin tưởng quý vị dành cho chương trình, cái số tiền và thời gian quý vị dành cho chương trình thật sự là xứng đáng. Và cũng như trong kỷ luật không nước mắt, Linh đã thông báo và bây giờ Linh xin thông báo lại một cách thẳng thắn và trung thực rằng vì bất cứ lý do gì quý vị không hài lòng thì chắc chắn hoàn trả học phí 100%. Quý vị không cần phải lý lẽ tại sao, chỉ cần nói tôi không hài lòng lấy tiền lại là đủ. Bất cứ lúc nào. Và quý vị cũng không cần phải lấy tiền rồi về ngay, quý vị cứ học hết chương trình rồi về chẳng sao. tại vì quý vị thấy cái khán phòng nó rộng không ạ? Cho nên cái chuyện quý vị ở lại, quý vị lấy tiền quý vị vẫn ở lại cũng không là vấn đề. Và như vậy thì quý vị thấy là nếu quý vị có quay được phim hôm nay, hãy chia sẻ với những người thân quanh mình, chia sẻ với càng nhiều người càng tốt, post trên mạng càng tốt, đúng không ạ? Và đương nhiên Liên có quay phim mục đích là để cho chất lượng nó tốt hơn. Và vì vậy nó là một cái sự đầu tư, cho nên có lẽ quý vị sẽ phải bỏ một số tiền đáng kể để có được chất lượng tốt hơn. Và quý vị nào không muốn bỏ tiền thì hôm nay là cơ hội để quý vị quay, hoặc quý vị mượn những người quay, đúng không ạ? Và trong quá khứ đã có những người là người quay phim chuyên nghiệp và họ tự quay rồi họ chia sẻ với những người trong lớp cũng khó luôn. Nhưng bây giờ Liên không có giữ liên lạc của những người đó, cho nên Liên cũng không có biết ai để cho thông tin cho quý vị. Vậy thì chương trình hôm nay chúng ta theo mô hình đào tạo gia tốc. Mô hình đào tạo gia tốc nó khác với mô hình đào tạo truyền thống như thế nào? Có ai trong quý vị chưa đi kỷ luật không nước mắt không? Xin giơ tay, chưa đi. Rất ít người. Quý vị được tặng cái đĩa kỷ luật không nước mắt, xin quý vị hãy xem cái đĩa đó cẩn thận, vì những gì đã trình bày trong kỷ luật không nước mắt sẽ không được trình bày ngày hôm nay, không được trình bày ở bất cứ chương trình có phí nào. Và thậm chí có nhiều người còn nói là kỷ luật không nước mắt hay hơn bất cứ chương trình có phí nào. Có ai có cảm nhận vậy không? May mắn là chỉ có vài người. Trong kỷ luật không nước mắt mình đã nói cái này rồi, tức là vô thức mà bản năng, đúng không ạ? Trẻ em sinh ra là tự nhiên biết bú, bò sinh ra là tự nhiên biết đi. Ý thức là cái nơi mình chủ động suy nghĩ và hành động thì dễ giải quyết. Cái đáng sợ là tiềm thức, nhưng cái đáng quý cũng là tiềm thức. Thì quý vị biết là ý thức có trách nhiệm là đưa thông tin vào, nhưng tiềm thức có trách nhiệm là gì? Xử lý thông tin rồi đưa ra mệnh lệnh. Và ý thức chỉ có làm theo mệnh lệnh của tiềm thức thôi. Cho nên cái tiềm thức mới là nơi quyết định hành vi và tính cách của một con người. Vì vậy ý thức là cái nơi mình chủ động được, mình nghĩ là mình chủ động, chứ thật ra ý thức chỉ có ảnh hưởng tiềm thức. Vậy thì mình có khả năng chủ động tiềm thức và gián tiếp qua ý thức, quý vị có hiểu ý riêng mà. Vì vậy khi mà quý vị học cái đào tạo truyền thống mấy tháng, mấy tuần, mấy năm, mỗi thì nó sẽ cho quý vị thời gian để mà ý thức đưa thông tin vào từ từ, và tiềm thức từ từ nó mới thay đổi. Thì đào tạo truyền thống nó, nếu mà thời gian ngắn thì nó chỉ thay đổi quý vị, chứ nó không thể biến đổi quý vị được. Muốn biến đổi với đào tạo truyền thống nó phải thời gian rất dài. Quý vị thấy người học đại học xong thì họ khác với người chưa học đại học nhiều, đúng không ạ? Vì nó cần thời gian rất dài mới biến đổi được. Còn đào tạo gia tốc thì trong một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, người ta có thể biến đổi quý vị được. Tức là gì? Transform là biến đổi, tức là thay đổi hoàn toàn, biến đổi từ trong ra. Thành ra quý vị thấy là trong chương trình đó là lý do tại sao mà chương trình đào tạo gia tốc nó kéo dài từ 8:30 sáng, 8:30. Trong suốt một ngày quý vị chỉ có một loại thông tin, không có thông tin nhiễu, thì suốt ngày thông tin cứ đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. Thì tối hôm đó tối hôm nay quý vị sẽ ngủ rất ngon. Thì khi quý vị ngủ say, tiềm thức sẽ xử lý thông tin triệt để, sáng mai nó sẽ biến thành hành động, nó thành hành vi, thành nhận thức, thành niềm tin. Đó là lý do tại sao mà chương trình thường xuyên mời quý vị khởi động, và khởi động rất dữ dội, nhạc ảnh mỹ. Là vì sao? Là vì khi mà quý vị nhận được rất nhiều thông tin mà quý vị không hoạt động thì tối quý vị sẽ không ngủ được. Ai trong quý vị đã từng trải nghiệm điều này, đúng không ạ? Cho nên quý vị hôm nay quý vị nhận được rất rất nhiều thông tin, quý vị phải hoạt động, phải hoạt động thì tối nay quý vị mới ngủ được. Và đó là lý do tại sao mà quý vị thấy trong chương trình, khi mà quý vị khởi động, Liên không khởi động, nhưng tới phần cháy cùng con, Liên làm rất nhiệt tình, là vì Liên cũng cần ngủ tối nay. Đúng không ạ? Và cái nguyên lý, ủa, Liên nhớ Liên tắt rồi mà ta, ủa, Liên nhớ Liên tắt rồi mà ta, trăm ngàn. Mình chưa có đưa ra luật gì, chưa nói gì hết. Hồi nãy mới là xin quý vị tắt thôi, chưa đưa ra luật. Nguyên lý tiếp theo là nguyên lý kim cương, tức là quý vị thấy than đá mà nếu quý vị đốt ha, với nhiệt độ cao thì nó sẽ thành tro, đúng không quý vị? Đúng không ạ? Nhưng nếu quý vị có thêm một cái áp lực rất lớn từ mọi phía thì sao? Thì nó thành kim cương, tức là nó biến đổi cái cấu trúc, đúng không ạ? Nó biến đổi cái cấu trúc của carbon từ tro thành kim cương, còn đây cái cấu trúc nó không đổi mà nó chỉ bị phân hủy như thế. Quý vị hiểu ý đi không ạ? Thành ra cái này là transform. Vì vậy chương trình này quý vị thấy phòng chật, màn buông, không cửa sổ, thông tin rất nhiều để tạo cho quý vị một cái áp lực rất lớn. Và như vậy thì cuối ngày trong cái chương trình cháy cùng con, nó sẽ cho quý vị cái áp lực cuối cùng, đó là áp lực từ trong ra, cái áp lực tâm lý của mình. Thì nếu mà quý vị nào đã tham gia cha mẹ hồn duyên, cha mẹ ăn hiểu trước đây thì biết cháy cùng con là gì rồi, đúng không ạ? Đừng nói ra. Tại vì nói ra nó rất hay. Quý vị khi mà chúng ta quen với thói quen đào tạo truyền thống á, thì mình chỉ tập trung vào lý thuyết, mình chỉ tập trung vào kỹ năng, mà mình quên, mà mình không có nghĩ tới cái tác dụng của tiềm thức. Tác dụng của tiềm thức là khi quý vị trải nghiệm những cái hành động mà nó gọi là cực hạn, thì cái áp lực từ trong ra nó mới tạo ra kim cương, đúng không ạ? Thành ra cái phần cháy cùng con, khi mà Liên trình bày xong rồi, quý vị thấy nó vô cùng nhảm nhí, quý vị thấy nó vô cùng khoái đản, nhưng mà vì nó không có đúng theo lý thuyết, nó chẳng có kỹ năng, chẳng có gì trơn á, nó nhảm nhí lắm. Nhưng quý vị hãy tin rằng cái đó nó mới thay đổi, nó mới transform cái mindset của quý vị. Và nếu quý vị đã tin tưởng để bỏ một số tiền rất lớn để tới đây, xin quý vị hãy tin cho tròn. Phải không ạ? Tin hết rồi, làm hết rồi, hết sức mình rồi mà nó vẫn không thay đổi, thì lúc đó quý vị mới biết là nên theo hướng khác. Còn quý vị làm nửa chừng thì quý vị không thành công, thì quý vị cứ nghĩ rằng các phương pháp này là không tốt. Nhưng thật ra nếu quý vị làm hết, nó thành công thì có phải uổng không? Đúng không ạ? Vậy thì xin quý vị hãy cố gắng tham gia hết mình trong chương trình này. Cái cần thiết nhất của chương trình đó là sự tham gia. Trong chương trình này cái cần thiết nhất là sự tham gia. Và tiếp theo là sự tập trung. Và có rất nhiều người than phiền là chương trình này không có tài liệu in sẵn. Thì còn trong khi lấy tiền quá nhiều mà tài liệu không in được. Ai trong quý vị có cảm giác đó? Thì sự thật là vậy. Vì tất cả những chương trình mà họ quý vị tham gia những chương trình mà họ in sẵn tài liệu, quý vị thấy giống như là họ phục vụ chu đáo. Thật ra là họ thỏa mãn thị hiếu một cách không biết ý của họ là sao, nhưng theo Liên không làm như vậy là vì khi quý vị có tài liệu in sẵn, quý vị sẽ không cố gắng ghi chép. Và như vậy quý vị ngồi yên, quý vị nghe hồi cái đầu quý vị nó bay mất tiêu rồi nè quý vị không? Quý vị có hiểu ý không ạ? Những ai đã tham gia cha mẹ hồn nhiên ngày hôm qua đã hiểu rồi. Con người ta học bằng nghe, nhìn, hành động và phản ứng lại. Và nếu quý vị chỉ ngồi quý vị nghe nhìn thôi thì cái đầu quý vị sẽ bay tùm lum. Cho nên biết nó làm cho quý vị tập trung, nó làm cho quý vị đỡ buồn ngủ, nó làm cho quý vị nhớ dễ hơn. Tại vì vừa nghe vừa nói, tức là hai lần lặp lại, vừa nghe vừa viết, hai lần lặp lại quý vị mới nhớ được. Vì vậy, để thỏa mãn nhu cầu quý vị, dù sao đi chăng nữa thì quý vị vẫn là khách hàng và Liên vẫn có trách nhiệm thỏa mãn nhu cầu. Mặc dù Liên thấy nhu cầu đó là không nên, cho nên Liên vẫn cung cấp tài liệu cho quý vị ngày hôm nay. Nhưng Liên có để hai cái khoảng trống hai bên rất là rộng. Mục đích là để cho quý vị ghi chép. Quý vị hãy cố gắng ghi chép càng nhiều càng tốt. Nhưng quý vị không cần phải ghi những gì mà Liên ghi trên bản này, vì nó có trong tài liệu hết rồi. Quý vị hãy ghi cái gì quý vị nghe được mà nó không có trên bản. Quý vị có hiểu ý Liên không? Ai trong quý vị sẵn sàng ghi chép rất chi tiết ngày hôm nay, hãy quay sang người bên cạnh nó đó, bạn tuyệt vời có đi high five. Trong chương trình này chúng ta sẽ thường xuyên high five. High five là đập tay nhau ở trên cao, đúng không ạ? Và khi quý vị đập tay, hãy đập tay cả hai tay, cả bốn hướng. Để làm chi? Để cho quý vị làm quen với nhau, đúng không ạ? Làm quen với nhau để chúng ta trong cái tài liệu quý vị nó có cái gì? Không, đừng nhìn tài liệu quý vị, đừng nhìn tài liệu. Cứ nhìn lên nhìn xuống khó tập trung. Thì chúng ta làm quen với nhau là để tìm ra cái support group. Support là hỗ trợ, phải không ạ? Support group là nhóm hỗ trợ. Thì cái nhóm hỗ trợ này nó là nền tảng của xã hội dân sự, và xã hội dân sự là nền tảng của dân chủ. Vậy thì cái support group là cái nhóm từ 5 tới 15 người, họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau để mà cùng chơi một cái trò chơi họ thích thú, như là câu lạc bộ bóng bàn hay câu lạc bộ anh văn, hoặc họ có thể cùng với nhau chơi cái trò chơi, hoặc có thể cùng với nhau trong cái quan tâm gì đó. Giống như hôm qua có một người thành lập câu lạc bộ học làm cha mẹ, thì ở đây là cái cơ hội tốt nhất để quý vị gặp rất nhiều người có cùng một chí hướng trong ít nhất là cái việc học làm cha mẹ, hoặc là thực hành những cái kỹ năng mà quý vị muốn con mình có được. Ví dụ mình muốn con mình có kỹ năng nói chuyện trước công chúng thì mình sẽ thành lập cái nhóm, và mỗi một tuần thì các bé thay phiên nhau để lên thuyết trình trước công chúng hay là hát trước công chúng hay gì đó, phải không ạ? Thì trong chương trình cha mẹ hồn nhiên chúng ta đã nói rất kỹ là kỹ năng nói chuyện trước công chúng là trí tuệ số 6, là rất cần thiết cho sự thành công trong cuộc đời. Vậy thì quý vị khi mà quý vị high five, hãy high five nhiệt tình để chi? Để khi đụng chạm mình nhìn mặt, mình sẽ cảm nhận được mình có hợp với người đó hay không. Và khi ra giải lao, mình sẽ ngay lập tức trò chuyện, trao đổi thông tin để xây dựng cái support group của mình. Đó là, và như vậy thì Liên sẽ thường xuyên mời quý vị đổi chỗ ngồi, mục đích là để quý vị gặp được nhiều người khác nhau trong đây, để mà quý vị có thể tìm được cái support group của mình. Vậy thì khi đổi chỗ ngồi, Liên biết chắc là quý vị khó chịu. Dạ, Liên biết quý vị ngồi yên dưới đây cũng khó chịu. Ở đời này không có gì miễn phí, đúng không ạ? Cho nên cái sự khó chịu này nó có một cái lý do thiết kế rất cẩn thận. Vì vậy khi quý vị đổi chỗ ngồi, hãy đổi chỗ ngồi nhiệt tình. Hãy đem theo đồ đạc của mình và thật sự đổi chỗ ngồi, để quý vị có thể tìm gặp những người xung quanh mình, đúng không ạ? Vậy thì trong chương trình này chúng ta sẽ cố gắng loại bỏ tất cả những gì mà nó ảnh hưởng tới cái sự tập trung và tham gia của chúng ta. Đó là điện thoại. Điện thoại. Thứ hai là đi trễ. Thứ ba là ra vào thường xuyên. Thứ tư là nói chuyện riêng. Và gì nữa? Cuối cùng là không tham gia. Thì ngắn gọn là ngắn gọn mà mỗi cái này 100 ngàn, và Liên đã bị điện thoại reng, Liên sẽ đóng 100 ngàn. Và xin thưa với quý vị là cái 100 ngàn này không thuộc về ban tổ chức, nó thuộc về quý vị. Riêng cái không tham gia này là 500 ngàn, nó thuộc về em, không thuộc gì ban tổ chức luôn. Vì sao? Vì khi quý vị không tham gia thì quý vị sẽ không transform, đúng không ạ? Quý vị sẽ không cảm nhận được chất lượng chương trình, quý vị đòi tiền lại, em lỗ. Rồi quý vị đi ra ngoài, quý vị nói chương trình này dở ẹt, ép cũng lỗ, cho nên em phải lấy lại tiền cho tôi lời. Đùa thôi quý vị. Sự thật là chương trình này chẳng ai đóng tiền đâu. Vì vậy sao? Vì nó còn có thêm một cái điều nữa là nếu quý vị không có đóng tiền thì quý vị phải đứng dậy xin lỗi cảm ơn. Và khi quý vị xin lỗi, đừng nhìn đây, quý vị, em hối gì nữa, quý vị xin lỗi ai? Cảm ơn, đúng không ạ? Vậy thì ngắn gọn là điện thoại ren không được, trả lời điện thoại alo một cái cũng không được, Liên nhìn thấy ai mà để điện thoại lên lỗ tai là ngay lập tức Liên sẽ mời người đó 100 ngàn, họ đứng dậy xin lỗi, đúng không ạ? Và nếu quý vị có những cú điện thoại quan trọng thì xin hãy đi ra ngoài. Vậy thì quý vị chỉ đi ra ngoài với hai lý do. Một là những cú điện thoại rất quan trọng và khẩn cấp. Hai là xả nước cứu thần. ngoài ra không có lý do nào khác, đúng không ạ? Vì quý vị ra vào thường xuyên sẽ làm cho quý vị mất tập trung và những người xung quanh mất tập trung. Vậy thì có ai không đồng ý xin giơ tay ạ? Có ai không đồng ý với những cái điều kiện này không? Dạ, và ai trong quý vị đồng ý xin giơ tay ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Và như vậy thì chương trình hôm qua, quý vị thấy là đa số người Việt mình không có thói quen xếp hàng, đúng không ạ? Và hôm qua có rất nhiều phụ huynh than phiền là ban tổ chức đã không làm sao cho người ta xếp hàng. Cho nên thật ra Liên đâu có quyền gì, ban tổ chức cũng có quyền gì, chỉ có thể cố gắng tạo ra một cái sự trật tự mà không làm phiền lòng với người không thích xếp hàng, cũng như không làm phiền lòng với người thích xếp hàng. Thì ban tổ chức đã cố gắng hết sức rồi. Nếu quý vị vẫn còn phiền lòng, xin hãy lên tiếng và Liên sẽ cố gắng thay đổi tiếp. Mà nếu không có sự lên tiếng của quý vị thì Liên cứ tưởng là nó tốt rồi, Liên cứ thế mà tiếp tục, đúng không quý vị? Và như vậy thì tiếp theo là chúng ta trong giờ giải lao. Giờ giải lao là cái giờ mà quý vị nghỉ ngồi và giờ em diễn nghỉ nói ha. Xin quý vị đừng đặt câu hỏi, đừng hỏi thăm gì giờ giải lao. Câu hỏi liên quan đến chương trình, câu hỏi không liên quan đến chương trình, bất cứ câu hỏi nào trong giờ giải lao xin đừng hỏi Liên. Liên xin nhắc lại ha. Liên lại lục quý vị. Không có lần nào mà giờ giải lao không có ít nhất một người cương quyết hỏi cho bằng được. Mà Liên chỉ có vài phút để đi vệ sinh thôi. Quý vị có hiểu ý Liên không ạ? Liên có vài phút để Liên hướng dẫn các bạn làm việc cho tốt thôi. Mà có người cản Liên, cái là Liên hết giờ Liên quay là Liên phải nói lớn tiếng với các bạn, hay phải nói gấp rút với các bạn, thì quý vị sẽ thấy là cái hình ảnh nó không xinh đẹp, đúng không ạ? Thành ra xin quý vị thương em, đừng đụng tới em trong giờ giải lao, làm như không biết em luôn. Trong giờ giải lao quý vị có, quý vị làm lơ đi được không ạ? Quý vị có vui lòng đồng thanh để quý vị nhớ không ạ? Trong giờ giải lao quý vị sẽ làm gì? Lơ ai? Dạ, cảm ơn quý vị một tràng pháo tay. Và tiếp theo là giờ trưa. Giờ trưa thì trưa nay Liên đã cố gắng mời bác sĩ Đặng Hoàng Nam để tới giao lưu với quý vị, để quý vị có những câu hỏi gì về sức khỏe, về nói chung hay sức khỏe con cái quý vị, thì trong giờ trưa quý vị có thể ở lại đây để mà nói chuyện với bác sĩ Đặng Hoàng Nam. Nhưng mà sáng nay Liên có liên lạc 2-3 lần nhưng chưa thấy trả lời. Thì khi nào mà Liên có confirm chính xác, Liên sẽ báo lại với quý vị. Và trưa nay sẽ không có các bạn tình nguyện viên, không có phục vụ cơm quý vị được, là vì bên tòa nhà họ không cho phép. Hôm qua có lạnh, hôm nay không có lạnh. Thành ra rất tiếc là trưa nay không có cái dịch vụ đó. Và khi quý vị đi ăn trưa, xin hãy mang tất cả đồ đạc, vì khán phòng sẽ xếp lại thành vòng tròn, ghế sẽ xếp lại thành vòng tròn. Những đồ đạc nào không có giá trị, hãy để cái bàn để đồ phía bên này. Và xin thưa là cái quyển tài liệu của quý vị nó rất có giá trị. Đã có người bị mất quyển tài liệu, và người đó nói là em không để quên, em rõ ràng để trên cái bàn để đồ này, và bây giờ tới thì cái bao ni lông đỏ còn cái quyển tài liệu thì mất. Chuyện này mình không thể tưởng tượng được, chuyện này xảy ra ở Hà Nội. Còn mất túi thì hiện tại chỉ có xảy ra ở Sài Gòn. Còn mất tài liệu là đã 2-3 lần xảy ra ở Hà Nội rồi, nhưng Sài Gòn thì chưa bao giờ nghe nói. Thì giờ trưa sẽ là giờ chúng ta thiền. Quý vị vào về trễ thì quý vị sẽ không được vào khán phòng. Xin quý vị đừng phiền lòng vì đã báo trước rồi. Trưa nay nếu quý vị trễ thì quý vị có được vào khán phòng không ạ? Dạ thưa không, cho tới khi nào thiền xong quý vị mới được, thì các bạn mới mời quý vị vào. Và cuối cùng là khi quý vị trình bày xin hãy giơ tay. Và quý vị có thể ngồi hoặc đứng tùy quý vị, nhưng xin hãy ngắn gọn. tục lũng, càng ngắn gọn càng tốt. Quý vị và quý vị nào không muốn mình hiện lên trên cái video thì xin hãy đứng dậy để lên người ta biết và người ta tránh không cận cảnh quý vị. Có ai không muốn hiện lên trên video trước cận cảnh không? Dạ xin đứng dậy để người ta thấy mặt ạ. Dạ. Dạ dạ. Có ai không muốn hiện lên trong video nữa? À đứng lâu lâu cho người ta thấy. Đứng lâu lâu để người ta thấy, đứng lên cái ngồi liền người ta không thấy. Anh ơi, anh đứng lâu lâu một tí. Dạ. Các bạn bên quay phim thấy hết những người không muốn hiện lên trên video chưa? Dạ, rồi cảm ơn quý vị. Và như vậy thì chúng ta bắt đầu được chưa ạ?